Thần ma hệ thống, chương 1114, giết chân Tề Hùng Ngạn, góc truyện audio.com, đám chiến sĩ liệt viết liên minh đối với người thường mà nói đều là tồn tại mạnh mẽ thế nhưng chống lại Nhạc Trọng nắm giữ chiến lực tứ giai đỉnh phong mà nói cũng bất quá là tiện tay đã có thể đủ chém giết con kiến hôi. Ở dưới bốn gã chiến sĩ dẫn dắt Nhạc Trọng tiện tay một đao đem đại môn của mật thất chém nứt ra. Đại môn của mật thất tan vỡ ra, sáu gã lão nhân trong mắt lộ vẻ kinh hoàng hướng về bên phía Nhạc Trọng nhìn qua. Ở phía sau lưng mỗi người bọn họ đều có hai gã chiến sĩ nắm giữ lực lượng tam giai thần chiến sĩ. Sáu gã lão nhân chính là thủ lĩnh nắm quyền của lục đại gia tộc trong liệt viết liên minh. Chân Tề Hùng Ngạn là người mạnh nhất trong liệt viết liên minh cũng là gia chủ chân Tề gia tộc. Chân Tề gia tộc nếu muốn thống trị liệt viết liên minh khổng lồ, đồng dạng cũng cần phải có người ủng hộ tương ứng. Một gã tam giai thần chiến sĩ vóc người lực lưỡng dưới chân điểm một cái, lấy tốc độ kinh khủng tương đương với vận tốc âm thanh hướng về phía Nhạc Trọng xông qua đây. Nhạc Trọng tiện tay một đao bổ xuống, thân thể tên tam giai thần chiến sĩ kia trực tiếp bị một phân thành hai nữa, tiên huyết bắn khắp nơi. Cùng lên đi, một gã chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân điểm một cái. Thân thể trong nháy mắt phân ra mấy phân thân hướng về phía Nhạc Trọng đánh tới. Một gã chiến sĩ vung tay lên, hơn 10 chiếc phi tiêu bén nhọn nhắm về phía Nhạc Trọng trực tiếp bắn tới. Một gã chiến sĩ hai mắt nhắm lại, một đạo trọng lực ba văn bao phủ về phía Nhạc Trọng. 11 gã tam giai thần chiến sĩ ai nấy đều dùng lực lượng mạnh nhất của bản thân ý đồ đem Nhạc Trọng đánh chết tại chỗ này. Đối mặt với một kích đáng sợ kia, Nhạc Trọng bước ra một bước về phía trước, đao ảnh trùng trùng chợt lóe mà hiện. Thân thể 11 gã tam giai thần chiến sĩ nổ nứt ra thành một đống thịt vụn từ giữa không trung rơi rụng xuống. Một gã lão đầu trong mắt lộ vẻ kinh hoàng nói, đừng giết ta, tha cho ta một mạng, ta sẽ dẫn người hướng ngươi thuần phục. Thân thể một gã lão đầu lạnh lẽo run rẩy cầu xin nói, đừng giết ta nguyện ý lấy tiền chuộc để đổi lấy sinh mệnh của ta. Ta có thể dùng một viên tứ giai biến dị thú tinh hạch 200 mỹ nữ để đổi lấy sinh mệnh của ta. Những lão đầu này ở trong liệt viết liên minh nắm giữ đại quyền, hưởng hết vinh hoa phú quý, kẻ nào tham sống sợ chết từ lâu đã không còn dũng khí như lúc trẻ tuổi. Vừa nhìn thấy Nhạc Trọng xuất hiện, bọn họ liền lập tức bị dọa đến lên tiếng cầu xin. Ta sẽ tha cho các ngươi một mạng, bất quá phải làm khôi lỗi cho ta. Nhạc Trọng lạnh lùng cười, thân hình chớp động tiện tay vỗ một cái lên gáy của mấy lão đầu kia, đem bọn chúng đánh ngất xỉu đi. Sau đó đem mấy tấm khôi lỗi chi phù đánh vào trong mi tâm của đám lão đầu này. Khống chế gia chủ của lục đại gia tộc này, Nhạc Trọng hướng về sáu lão đầu kia trầm giọng nói. Nơi cất giữ tư liệu khoa kỹ thời tiền sử ở đâu? Một gã gia chủ đằng điền gia đằng điền chí mộc nghiệp cấp tốc nói rằng. Ở trung tâm của hoàng thành này, trong tầng 3 bảo khố bí mật dưới lòng đất. Nếu muốn tiến nhập bảo khố bí mật kia, nhất định phải có văn kiện có chữ ký của chân Tề Hùng Ngạn và thủ lĩnh lục đại gia tộc chúng ta cộng đồng ký tên. Nhạc Trọng trực tiếp mệnh lệnh nói. Dẫn ta đi, giả, dưới mệnh lệnh của Nhạc Trọng, sáu gã thủ, góc truyện audio.com, lĩnh lục đại gia tộc bị hắn khống chế dẫn theo hắn hướng về phía trung tâm hoàng thành cấp tốc đi tới. Trên đường đi, đám chiến sĩ chặn đường đều bị Nhạc Trọng tiện tay chém giết. Ở trước một chiếc đại môn hợp kim, một bên hai cỗ thi thể không đầu đang nằm. Đằng điền chí mộc nghiệp hướng về phía đại môn bằng hợp kim chỉ một cái nói. Chính là ở đây, nếu muốn thông qua đại môn hợp kim này, chính là có chân Tề Hùng Ngạn ký tên. Phá cho ta, Nhạc Trọng rút ra hỏa diễm đao hướng về phía đại môn hợp kim kia chém một cái, hỏa diễm đao lợi hại không gì sánh được bất chợt đem đại môn hợp kim chém thành vô số mảnh vỡ nhỏ. Nhạc Trọng bước vào trong đại môn hợp kim, liền thấy từng chiếc súng điện từ, liệt viết chiến mâu, liệt viết chiến giáp tròn một đống bầy đặt ở trong gian mật thất kia. Ở đây bình thường số lượng súng điện từ, pháo điện từ, súng ngắm điện từ, liệt viết chiến mâu, liệt viết chiến giáp có thể vũ trang vượt lên trước 2.000 gã chiến sĩ. Bất quá hốc năng lượng trên những trang bị này đều là trống rỗng. Không có trang bị tinh hạch biến dị thú, không thể cầm đến để sử dụng được. Ở trong thương khố kia, liệt viết chiến giáp ngân sắc số lượng cực ít, vẻn vẹn chỉ có 20 tấm, hiển nhiên ngân sắc liệt viết chiến giáp cũng là tồn tại cực kỳ chân quý, hiếm thấy. Ở trung tâm của thương khố kia có hai kiện đạm kim sắc liệt viết chiến giáp, ở trên chiến giáp kia khắc rõ vô số ký hiệu huyền ảo. Ở chỗ các đốt ngón tay đều có gai góc bén nhọn, khiến người ta có một loại cảm giác cường hoành, hung ác. Bên dưới hai kiện kim sắc chiến giáp có đặt một chiếc hộp kim sắc, bên cạnh còn một chiến bình kim sắc. Nhìn thương khố dày áp trang bị kia, nhãn tình Nhạc Trọng lóe sáng, hắn vung tay lên, viên chữ vật giới kia hút một cái, đem tất cả súng điện tử, pháo điện tử, súng ngắm điện tử, liệt nhật chiến mâu, liệt nhật chiến giáp hút hết tất cả vào bên trong chiếc nhẫn. Chữ vật giới của hắn từ khi biến thành thập cấp bảo vật thể tích mở rộng, đủ thừa để thu nạp toàn bộ trang bộ bên trong này. Nếu như đổi lại lục cấp bảo vật thì chỉ có thể hút lấy một bộ phận mà thôi. Nhạc Trọng đi tới trước mặt hai kiện liệt nhật chiến giáp đạm kim sắc kia, vung tay tiếp hút hai bộ chiến giáp đó vào trong nhẫn của hắn. Nhạc Trọng mở chiếc hộp kim sắc ra, chỉ thấy bên trong đó có một sấp văn kiện dày tầm 30 ly, với một chiếc đĩa có 7 phần tự nguyên điệp. Hắn cầm lấy văn kiện này cẩn thận mà nhìn, phát hiện trên đó có ghi chép chính là thiết kế đồ của súng điện tử với liệt nhật chiến giáp. Hắn nhìn những súng điện tử, liệt nhật chiến giáp bên trong đó mà thở ra mãn nguyện. Thật tốt, có mấy thứ này thì chúng ta mới có thể có đủ năng lực chiến đấu với thực nhân quỷ bộ tộc. Mấy tháng sau, địa ngục chi môn sẽ mở, thế giới thứ hai với địa cầu sẽ liên thông với nhau, đám thực nhân quỷ trên thế giới thứ hai sẽ đổ bộ lên địa cầu. Thực lực của thực nhân quỷ vô cùng kinh khủng, mà lại chịu đựng được nỗi khổ mà thế để rồi thống trị được người địa cầu. Coi như với thực lực của nhân loại trước mặt Nhật thì dưới tình huống không dùng vũ khí hạt nhân, thì chiến đấu với thực nhân quỷ sẽ là thắng ít bại nhiều. Mà hiện tại nhiều ngành công nghiệp bị tê liệt, nhân loại lại càng không thể nắm chắc việc chống lại thực nhân tộc. Cách chương.